càng nghĩ cô càng thấy lúc này mình thật buồn cười, đỡ cái lưng đau nhức bước xuống giường. Ở mép giường có đặt một đôi dép nhung, hiển nhiên là do thần chuẩn bị. Vừa mang dép bước ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cháo trong không khí. Đi về phía phòng bếp, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng đó. Ánh mắt trời hắt qua cửa sổ, chiếu rọi vào thân người đàn ông, tỏa ra ánh vàng, ngôn ngữ không cách nào hình dung được vẻ cao quý, tuấn tú đó. Mà người đó, lúc này lại đang làm một chuyện hoàn toàn không hợp với hình tượng của mình. Dạ Mộc Thần không thích nấu cơm, dĩ nhiên, anh vốn không cần phải tự mình làm cơm, nhưng trong một vài thời điểm đặc biệt, anh sẽ vì người kia mà làm một vài chuyện mình không thích. Giống như lúc này, sáng sớm, cầm sách dạy nấu ăn, bắt đầu nấu cháo. Dậy rồi à? Cảm giác được ánh mắt ấm áp sau lưng, Dạ Mộc Thần quay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không lộ vẻ lúng túng vì bị người khác phát hiện mình làm chuyện không hợp với hình tượng. Anh giảm bớt lừa, đi tới, cẩn thận ôm eo Lãnh Tâm Nhiên, hôn lên môi cô một cái, dịu dàng nói, thắt lưng có mỏi không? Anh xoa bóp giúp em. Ngoại trừ trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần luôn là vương giả cao. Cao tại thượng, anh đỡ Lãnh Tâm Nhiên ngồi xuống ghế salon, lót một cái gối sau lưng cô, trong con ngươi xanh lam toát ra vẻ dịu dàng. Xin lỗi, tối qua anh không khống chế được. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên có hơi xấu hổ, nhưng lại không né tránh, cũng hôn lại lên môi anh, cười lắc đầu. Không sao, em cũng bị mất khống chế. Ngày mai tới nhà anh đi, hôm nay em nghỉ ngơi thật tốt, anh ở nhà với em, để anh báo lại với người trong nhà. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, đối với đề nghị kết hôn đêm qua, cũng không phải một phút nông nổi của họ, nên giờ tỉnh táo lại họ cũng không thấy lúng túng hay hối hận. Có một số việc, khi tình cảm đã sâu nặng rồi, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Sau khi nấu cháo xong, hai người ngồi đối diện ăn sáng. Nguyên ngày hôm đó, như đã bàn bạc trước, hai người đều cùng tắt điện thoại, cùng nhau trôi qua một ngày yên bình, cho dù chỉ ngồi tựa vào nhau, cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngày hôm sau, sau khi trải qua một ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Lãnh Tâm Nhiên cũng trở lại bình thường. Mà hôm nay, có một cuộc ác chiến đang đợi cô. Lúc trước cô vẫn luôn né tránh những chuyện có liên quan đến thân phận của thần, nhưng giờ đây, khi chuyện ấy sắp xảy ra, cô lại cảm thấy thì ra có một số việc vốn không đáng sợ như trong tưởng tượng. Quần áo thần đã cho người chuẩn bị, cũng không quá đặc biệt ngoài sức tưởng tượng, ngược lại, rất đơn giản, nhưng khi cô mặc lên người lại rất hợp. Khí chất của cô vốn đã thanh nhã, lạnh lùng, quần áo càng đơn giản thì càng có thể toát lên vẻ tinh khiết. Dạ Mộc Thần cũng giống cô, mặc rất đơn giản, hai người đứng chung với nhau, dù là ai cũng nhìn ra được hai người đang mặc trang phục tình nhân. Hai người cùng nhau ra cửa, lái xe hôm nay vẫn là Ninh Chí Viễn. Lúc nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, nụ cười trên môi Ninh Chí Viễn vô cùng rực rỡ. Tâm Nhiên tiểu thư, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được cười. Chí Viễn, Ninh Chí Viễn rất vui, quen biết Lãnh Tâm Nhiên nhiều năm như thế, trải qua nhiều đau khổ như vậy, giờ đây, cuối cùng Tâm Nhiên tiểu thư cũng đã đến gặp người nhà thiếu gia. Cậu nghĩ, người trong nhà nhất định sẽ thích Tâm Nhiên tiểu thư, đặc biệt là ông cụ, ông vẫn luôn thích những đứa trẻ có tài. Chúc mừng Tâm Nhiên tiểu thư, chúc mừng thiếu gia. Câu chúc mừng này vô cùng thật lòng. Hai người liếc nhau một cái, mỉm cười gật đầu. Trên đường đến nhà họ Dạ,